Chương 325, Bạch Khô Lâu Quân Đoàn. Canh Ba Dương trực tiếp cầm xuống trả gì giật bổ kẻ bản, ném ra bổ kẻ bản, nương theo lấy tiếng giống giận dữ trả gì giật đống nhiên xuất hiện, nghe được Dương lời nói về sau, lập tức hướng phía không trung nhanh chóng phi hành, bí mật mang theo lực lượng cường đại, bay thẳng hướng về phía máy bay trực thăng, mà lúc này trên phi cơ trực thăng mặt. Thủ lĩnh có bất minh phi hành vật đang theo lấy chúng ta tới gần cái gì trên phi cơ trực thăng một cái người điều khiển đối đứng ở bên cạnh, một cái giữ lại râu ria trên mặt còn có một đạo thật dài mặt xẻo nam tử trung niên nói ra. Người này tên là Nạ Cạ Mạ là cái này Bạch Khô Lâu săn trộm đoàn đầu mục, lần này là nhận lấy ủy thác đến đây tỉn cản ai lần săn trộm một đôi ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỉnh, bởi vì ở trên đảo chỉ có rèn ní tiểu thư một người. Chỉ cờ NJNZ máy bay trực thăng trực tiếp vượt qua vòng xoáy rất dễ dàng liền đắc thủ. Bất quá bọn hắn lên đảo vẫn là bị phát hiện, tỉn cản ai lần chỉ có một cái rèn nì tiểu thư, đương nhiên không có khả năng cái gì phòng bị đều không có. Ở trên đảo thiết trí cảnh báo, chỉ cần có người lên đảo ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo, cho nên bọn hắn vừa lên đảo rèn nì tiểu thư liền đã biết, nhưng là, bởi vì Bạch Khô Lâu tốc độ rất nhanh, cho nên rèn nì tiểu thư chạy đến thời điểm. Bạch Khô Lâu đã chuẩn bị rút lui. Mà tới được trên phi cơ trực thăng Bạch Khô Lâu cù nở dê không thèm để ý bị phát hiện. Dù sao con mồi đã tới tay, tiếp xuống bọn hắn chỉ cờ nở du nở dê máy bay trực thăng thoát đi là có thể. Rèn nỉ tiểu thư mặc dù cù nở dê đổi tới, nhưng là trên mặt biển cano, thủy chung là không rảnh bên trong máy bay trực thăng thuận tiện. Chỉ chờ tới lúc máy bay đến có đờ tờ lì hệ nở địa phương, rèn nỉ tiểu thư tự nhiên không có cách nào tiếp tục đuổi. Ẩm A thủ lĩnh vật kia đụng vào máy bay trực thăng không có cách nào đi tới bỗng nhiên không đợi Nạ Cạ Mạ kịp phản ứng. Máy bay trực thăng bỗng nhiên một trận lắc lư, màn hình bên trên mặt biểu hiện, hướng phía bên này bất minh phi hành vật hiện tại chính độc ngăn tại máy bay trực thăng phía trước, đem máy bay trực thăng tiến lên cho tổ chức. Nạ Cạ Mạ thấy thế lập tức mở miệng nói. Nhanh lên ra nở dê hình tượng cắt tiến đến vâng ửm cái này đây là cái gì vỗ kẹ mẩn rất nhanh, hình tượng hoán đổi tiến đến về sau. Nạ Cạ Mạ đã nhìn thấy, một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn chính ngăn cản tại trước, hai chi móng vuốt theo ở phi cơ phía trước chặn máy bay trực thăng tiến lên, bọn hắn máy bay trực thăng mặc dù nhanh, nhưng là tính năng lại chẳng ra sao cả, không có cách nào làm ra tốc trúng kích. Liên thừa dịp hiện tại ra đi Onyx sử dụng giờ dạ gồng bật đánh gây dây thừng thấy cảnh này Dương lại lần nữa xuất ra một cái bộ kẹ bản, cờ dít tổ Onyx xuất hiện ở trên biển. Cũng may cái này Onyx bản thân liền sinh hoạt tại trong nước, cho nên cho dù là ở trên biển, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó lập tức đối Onyx mở miệng nói, Onyx nghe tiếng, trong miệng giờ dạ gồng bờ tuyệt chiêu hầm vang bộc phát. Giờ dạ gồng bờ uy lực mạnh mẽ, một đầu nho nhỏ dây thừng làm sao có thể chống cự đây trực tiếp bị giờ dạ gồng bờ chặt đứt, ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỳnh đồng thời rớt xuống. Mặc dù dây thừng gãy mất nhưng là ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỳnh vẫn còn tại lưới bên trong, mà phía dưới liền là biến ca, rớt xuống lời nói sẽ rất nguy hiểm. Bất quá Dương sớm đã có đối sách. Mở miệng nói ra. Sắp dĩ nạ thừa dịp hiện tại minh bạch ra đi ạ là cả dẻm liền dùng cồn phở xỉ ẩn cho thấy sạp dĩ nạ xuất ra bộ kẻ bạn, thả ra ạ là cả dẻm, sau đó cho thấy đồng thời QNZ sử dụng siêu năng lực cồn phở xỉ ẩn. Sạp Di Nạ cùng ạ lạ cả dẻm phối hợp, sử dụng cồn phở xỉ ẩn khống chế không cho nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỳnh rơi xuống đến trong nước. Dương thấy thế lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Trạ Di Giật. Có thể rời đi Trạ Di Giật giống Trạ Di Giật giờ ho á giờ âm thanh, đột nhiên phát lực, đem máy bay trực thăng hướng về phía một bên, để máy bay trực thăng chạy hướng phương hướng, mình hướng phía một bên khác bay đi tránh qua, tránh né máy bay trực thăng, mà bên này Sạp Di Nạ cùng ạ lạ cả dẻm. QNZ khống chế nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỳnh hướng phía Onyx vị trí mà đến, Onyx thân thể to lớn, đầy đủ để bọn chúng đặt chân. Nỉ đỏ kỉnh nỉ đổ quỳnh các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, đây là may mắn mà có các ngươi lúc này rèn nỉ tiểu thư ngồi cano QNZ chạy đến, nhìn thấy nỉ đỏ kỉnh cùng nỉ đổ quỳnh không có việc gì rèn nỉ tiểu thư lập tức thở dài một hơi, sau đó đối hai người biểu thị lòng biết ơn, phải biết. Nếu quả như thật để nì đỏ kỉnh bọn chúng bị bắt đi, vậy liền thật là nàng thất trách. Rất nhanh, nì đỏ kỉnh cùng nì đồ quỳnh lên rèn nì tiểu thư thuyền, mà Trạ Di Giật khu nở dê bay trở về. Ngay lúc này, đã mất đi phương hướng máy bay trực thăng, thay đổi phương hướng, lại hướng phía bên này đánh tới. Trên phi cơ trực thăng Nạ Cạ Mạ lên cơn giận dữ mở miệng nói. Trọng yếu con mồi, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha. Xông đi lên cướp về cầu hoa tươi bọn hắn lại về đến rồi một bên sạp gì nạ nhìn thấy màn này ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Ở trên biển đối phương có máy bay đúng là chuyện rất phiền phức. Jenny tiểu thư nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Sau đó QNZ bắt đầu thay đổi cano phương hướng. Trước đi theo ta, tìm cản ai lần ngay ở phía trước, chúng ta tới trước ở trên đảo đi lại nói trở về A Onyx trả gì giật dương cùng sạp gì nạ phân biệt thu hồi Onyx cùng ạ lạ cả dèm còn có trả gì giật. Sau đó tại Mỹ lỏ tiệp dẫn đầu dưới, theo sát lấy Jenny tiểu thư bước chân hướng phía tìm cản ai lần tiến lên, chung quanh có rất nhiều vòng xoáy khổng lồ. Bất quá đi theo rèn nì tiểu thư bước chân, liền một chút vấn đề cũng không có, thành công tiến vào tỉn cạn ai lần trô nước cạn hải vực. Sơ cắt mò gì sử dụng thờ lát cả nồng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, Dương nghe tiếng quay đầu đi, cho thấy phía sau lưng một cái toàn thân bị cứng rắn ngân sắc khôi giáp bao bọc bên trong đại điểu chính hướng phía bên này bay tới, là cương hệ bổ kẹ mẩn sơ cắt mò gì, cho thấy sơ cắt mò gì há miệng ngưng tụ một cỗ năng lượng màu trắng bạc tia sáng. Ẩm vang buộc phát ra hướng phía đám người đánh tới. Mập sử dụng thần đỡ tuần Dương thấy thế đối trên bờ vai Mập nói ra. Mập nghe tiếng nhảy dựng lên, lập tức sử xuất thần đỡ tuần cùng The Last Cả Nồng va chạm, không chung một trận mãnh liệt bạo tạc. Nhân cơ hội này, Mỹ Lỏ tiếp hết tốc độ tiến về phía trước, trực tiếp tiến nhập bãi biển. Dương cùng sạp gì nạ nhảy lên bờ biển, mà lúc này đây rẹn nỉ tiểu thư cù nở dê mang theo một cái mẹ gạ nỉ ủn chạy tới. Đáng giận lại bỗng nhiên hay là để bọn hắn đến ở trên đảo bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đạt được ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỉnh thấy cảnh này. Bạch khô lâu đầu mục Nạ Cạ Mạ khí phẫn mở miệng nói, để người điều khiển lái máy bay trực thăng, đồng dạng đáp xuống một bên khác trên bờ biển, sau đó liền dẫn theo một đám đồng bọn cùng một chỗ hạ máy bay trực thăng rất hiển nhiên là mạnh hơn đoạt. Cẩn thận một chút bọn họ đi tới Dương thấy thế đối bên cạnh hai người mở miệng nói. Jenny tiểu thư thấy thế đi ra phía trước. Dừng lại, các ngươi có biết hay không, nơi này là liên minh quy định bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào. Các ngươi có biết hay không nơi này cấm chỉ bắt bộ kẻ mẩn.